cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 693, vạn phúc tiên tôn phân hồn. Đáng chết, vẫn là chậm một bước. Tôn đại ca, trên người tiểu tử kia tuyệt đối có đông đảo tiên mạch cùng tiên nguyên đan. Mắt thấy Triệu Trạch truyền tống rời đi, tên hèn mọn nhịn không được hối hận nói. Không sao, dù sao vì Vân Thiên Phường thị thanh danh, chúng ta cũng không tiện ở đây ra tay. Ta đã trên người bọn hắn lưu lại tiên thức ấn ký. Đi tương đương, theo sau, Cẩm Y người trung niên vẫy vẫy tay. Khóe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh, chào hỏi tên hèn mọn đi hướng truyền tống trận, tiện tay đem từng đống tiên nguyên đan ném vào truyền tống trận trong rãnh. Hai người thân ảnh cũng rất nhanh từ nơi này biến mất. Truyền tống tiên trận một chỗ khác, tinh không thiên thạch đại lục ở bên trên. Đồng dạng có một tòa phồn hoa phường thị, Triệu Trạch, Lý Vũ Hổ, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao bốn người thân ảnh từ phía trên đột ngột xuất hiện sau. Lập tức gây nên xung quanh tiên nhân chú ý. Thấy bọn họ tu vi đều rất bình thường. Có người không nhịn được nói thầm. Từ đâu tới cậu ấm. Mang theo hai cái nữ nô liền dám xông vào đãng tinh không. Chính là người không biết không sợ nha. Tòa này thiên thạch trong phường thị tiên nhân mặc dù gì. Sao bàn tán. Nhưng có thể thản nhiên ngồi tiên trận ván cầu đều không phải hạng đơn giản. Cũng không có như tên hèn mọn như vậy trực tiếp khiêu khích ra tay người. Triệu Trạch không có để ý bọn người kia nghị luận. Mang theo Lý Vũ Hổ ba người nhanh chóng rời đi phường thị. Kỵ gia đỉnh cấp chiến hạm bay lên không đi xa. Rời đi lệnh người bất an thiên thạch phường thị về sau. Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị đều dài thở phào một cái, nhìn ngoài phi thuyền xanh lam tinh không, tâm tình của bọn hắn đều vui vẻ tăng vọt không ít. Có thể Triệu Trạch khóe miệng lại nổi lên một tia nhàn nhạt lạnh ý. Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao cảnh giới quá thấp, không thể nhận ra Giác Cẩm Y người trung niên lưu tại trên người bọn họ tiên thức lạc ấn. Nhưng lại mảy may đều không thể gạt được hắn. Đối phương cử động lần này hiển nhiên là muốn nửa đường chặn giết. Hắn không ngại tương kế tựu kế phản sát chi. Bởi vậy, liền không có ra tay thay mấy người xóa đi lạc ấn. Để tránh đánh cỏ động rắn. Quả nhiên, tinh không chiến hạm vừa vặn rời đi thiên thạch phường thị chưa tới một canh giờ. Hậu phương liền có một chiếc chiến hạm nhanh chóng đuổi theo. Ha ha ha, tiểu tử. Xem ngươi ngày hôm nay trốn nơi nào. Bởi vì Triệu Trạch cố ý không thiêu đốt tiên ngọc, tiên nguyên đan tăng tốc, tên hèn mọn cùng Cẩm Y tôn chấp sự rất nhanh liền siêu việt chiến hạm của bọn hắn. Đắc chí vừa lòng, đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng tên hèn mọn nhịn không được cất tiếng cười to nói. Vô tri ngu xuẩn, ta khi nào nói qua muốn chạy trốn. Đã đến rồi, vậy toàn bộ lưu lại đi. Triệu Trạch im lặng lắc đầu, bởi vì lấy hắn hiện tại chiến lực, coi như Vân Phong đã thôn phệ đầy đủ hỏa bản nguyên tinh. Lại lần nữa lâm vào tiến giai ngủ say về sau, hắn cũng có thể tùy tiện nghiền chết hai người này. Khinh thường cười lạnh, hắn thân ảnh trong nháy mắt theo chiến hạm bong tàu thượng biến mất. Sau một khắc, tên hèn mọn cùng Cẩm Y tôn chấp sự bên cạnh không gian gợn sóng nhộn nhạo. Một nắm đấm cực lớn xé rách hư không hướng bọn họ ầm ầm đập tới. Cùng lúc đó, hai người xung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt đứng im. Tên hèn mọn trực tiếp bị giam cầm ở chỗ cũ. Tôn chấp sự thì lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Toàn lực thiêu đốt thọ nguyên cùng hương hỏa giới quy tắc nói choáng. Muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà... kéo dài vô tận quyền phong đến quá nhanh, chớp mắt liền đánh vào trên đầu hắn. Triệu Trạch nhục thân quá mức cường đại, đủ để siêu việt phổ thông hậu kỳ tiên quân, tăng thêm diệt tiên quyền uy năng tột đỉnh. Chỉ cần bị đánh trúng, bất kỳ cái gì tiên quân đều không thể ngạnh kháng. Đụng Tôn Chấp Sự đầu lâu trực tiếp vỡ nát, nguyên thần cũng bị quyền phong xé rách phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể phát ra kêu thê lương thảm thiết. Triệu Trạch biến quyền vì trường, lỗ đen cường lực thôn phệ hấp xà, liền đem này diệt sát một chút không dư thừa. Lại là âm vang một quyền, tên hèn mọn đầu lâu đồng dạng nổ tung. Thật là lợi hại, tướng công hắn thật là lợi hại. Từ khi phi thăng tiên giới về sau, Liễu Mị đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Triệu Trạch giết hết cường địch. Nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hưng phấn thì thầm nói: đúng vậy a, Triệu Trạch hắn quá lợi hại. Hai người này cũng đều là tiên vương, cái kia Cẩm Y người trung niên còn muốn càng mạnh một ít, đều không đủ hắn một quyền đánh. Lạc Duyệt Giao ở một bên tiếp lời, nàng trong mắt tràn đầy rung động. Lý Vũ Hổ thấy ngôn ngữ vũ nhục qua thê tử gia hỏa tử vong, mặt trên không tự giác lộ ra báo thù sau vẻ mừng rỡ. Tốt, chúng ta đi thôi. Thôn phệ tên hèn mọn hai người đầu lâu sau khi vỡ vụn tinh huyết tàn hồn, Triệu Trạch tiên thức lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Hắn thu hồi hai cỗ thân thể tàn phế, lại đem này chiếc tinh không chiến hạm cũng thu về sau. Chào hỏi Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị trước tiên phản hồi thời không tháp ba tầng, lập tức thiêu đốt tiên nguyên đan khống chế tinh không chiến hạm nhanh chóng đi xa. Bởi vì nơi này khoảng cách Vân Thiên Phường Thị lão tổ có thể đến Thiên Thạch Phường Thị quá gần, vạn nhất đối phương đuổi theo, hắn thật đúng là không có nắm chắc ngạnh kháng, chỉ có thể trước thời hạn chạy trốn. Đáng chết tương đương, Tôn Ngạc mệnh bài thế nhưng bể nát, rốt cuộc là ai làm, dám không đem ta Vân Thiên Phường Thị để ở trong mắt. Phiến tinh không này còn không có, nhất định phải bắt được cái này người. Triệu Trạch lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ. Ngay tại hắn khống chế phi thuyền rời đi không lâu, Vân Thiên trong phường thị liền phát ra vài tiếng phẫn nộ lẩm bẩm. Lập tức vài luồng khí thế cường đại khuếch tán. Rất nhanh, bọn họ liền làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nửa bước tiên tôn cảnh lão tổ mặc dù không có xuất quan, nhưng mấy cái tiên quân cảnh trưởng lão đều thông qua truyền tống trận đuổi đi theo. Bất quá, tinh không vô cùng mênh mông bát ngát, liền xem như trong phường thị mạnh nhất lão tổ, cũng vô pháp tại Triệu Trạch sớm đã trốn xa tình huống dưới tìm ra bọn họ cụ thể tung tích. Thêm nữa hắn thay đổi dung mạo khí tức, lại đem Lý Vũ Hổ ba người thu vào thời không tháp trong, tất nhiên là bình yên rời xa. Ầm ầm long năm tháng sau, một tòa không người man hoang tinh trên, mấy chục mảnh kiếp vân không ngừng lăn lộn. Phía dưới Lý Vũ Hổ, Mạc Hoa Lê, Liễu Mị, Hề Nhược Hinh bọn người tại thừa nhận lôi kiếp chi uy. Chỉ bất quá, Lý Vũ Hổ là tại độ chân tiên bước vào kim tiên cảnh lôi kiếp. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị, Hề Nhược Hinh đợi người thì là tại độ nhị trọng thiên kim tiên kiếp. Nơi này rời xa Thiên Thạch Phường Thị, có Triệu Trạch tự mình cho bọn họ hộ pháp, đám người kim tiên kiếp đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cùng lúc đó, Tề Vân Tinh, Tề Vân Đại Lục Bắc Bộ, một cái khuôn mặt tiều tụy bàn tử ngay tại núi rừng bên trong cẩn thận tiềm hành. Bộ ngực hắn chập trùng thấp giọng chửi bới nói: đáng chết Vương Hữu Tài, người ta đều là vạn phúc tiên tôn phân hồn chuyển thế, nhưng cũng không phải cường đại nhất, người nghĩ thôn phệ bàn ra để cùng cái khác phân hồn chống lại, nằm mộng đi thôi. Bàn ra nếu là tránh thoát kiếp nạn này, tương lai chính là ta đến thôn phệ ngươi thành tựu vô thượng đại đạo. Này ngay tại trăm ức dặm bắc Long Sơn Mạch chỗ sâu tiềm hành đào mệnh bàn tử, chính là Triệu Trạch muốn đau khổ tìm kiếm huynh đệ Tống Nhị Khải. Hắn từ khi độ kiếp sau khi phi thăng, hắn liền thức tỉnh vô số ký ức, tu luyện cũng là bởi vì này tiến triển cực nhanh, không đến chỉ là 200 năm, liền có được kim tiên ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi. Chỉ là, hắn lần này không may gặp kình địch Vương Hữu Tài. Đối phương hiện tại đã đột phá đến tiên vương nhất trọng thiên sơ kỳ. Nếu không phải kích phát độn phù chạy đến Bắc Long Sơn mạch chỗ sâu, lại tiếp cận áp chế tiên thức tổ kho thần miếu, chỉ sợ hắn đã rơi vào trong tay đối phương. Bàn tử thấp giọng chửi mắng một phen, lần nữa che giấu khí tức cẩn thận hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Bởi vì trong cõi U Minh, một loại thực huyền cảm ứng đang hấp dẫn hắn tiến lên. Cảm giác kia thực huyền có chút nguy hiểm, còn tựa hồ có cơ duyên lớn lao đang đợi mình. Vạn Phúc Tiên Tôn cũng không phải nhức đầu vô não ngu xuẩn. Nếu là đặt ở bình thường, lấy bản tử nước tiểu tính là tuyệt đối sẽ không tới gần. Nhưng mà phía sau có tiên vương truy sát, hắn cũng không thể không mạo hiểm tiến lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.